Hợp đồng sinh baby, chương 10, góc truyện audio.com. Aaron ngồi bên ngoài nhìn vào căn phòng tắm bóng dáng Gui khi tắm làm tim Aaron đập loạn xạ. Người anh nóng lên, Aaron hiểu bản thân anh rất muốn làm chuyện đó với Gui. Không phải vì dục vọng hay vì bản hợp đồng mà vì khi đứng trước cô gái mình thích anh không thể nào kiềm chế bản thân. Tiếng nước chảy im bặt. Một lúc sau từ phòng tắm Gui bước ra chỉ với chiếc khăn tắm quấn vào người. Gui từ từ đi đến gần Aaron trong khi Aaron đứng sững người. Cặp mắt không thể rời khỏi Gui. Sự mê hoặc đến chết người của Gui làm Aaron mặt mày nóng bừng lên. Em muốn quyến rũ anh sao? Aaron tiếng khi Gui bước đến gần anh hơn. Chìm vào giấc ngủ nhưng Gui vẫn cảm nhận được hơi thở. Mùi hương trên người Aaron luôn ở cạnh cô, tạo cho Gui một cảm giác an tâm để ngủ một giấc ngon lành. Cho đến khi Gui giật mình tỉnh giấc bởi những tia nắng sớm chiếu vào mắt mình. Mở đôi mắt ra lấy tay che nhẹ lại, Gui quay lại nhìn thấy Aaron nằm bên cạnh nhìn lại cơ thể mình không mặc gì và nhớ lại chuyện tối qua mình đã chủ. Động như thế nào Gui ngượng chín cả mặt, cô lấy cái chăn che mặt lại. Lúc này cô chỉ mong có một cái lỗ cho cô chui xuống, nếu không lát nữa cô không biết đối mặt với Aaron ra sao. Aaron cũng bị Gui làm thức giấc khi có cứ trở mình liên tục làm anh không ngủ được nữa. Aaron mở mắt nhìn Gui, bốn mắt họ giao nhau, mặt Gui đỏ bừng còn Aaron nở một nụ cười tươi rói cùng Gui. Chào buổi sáng, Aaron dịu dàng lên tiếng nhìn Gui. Chào, Gui vẫn lấy cái chăn che nửa cái mặt đỏ lại mà nói. Em ổn không? Aaron kéo nhẹ chiếc chăn xuống khỏi mặt Gui nhìn cô, anh muốn quan tâm Gui sau đêm qua sợ sẽ làm Gui khó chịu. Gui im lặng không nói gì vì cô không biết trả lời sao, bởi cô vẫn chưa quen với những chuyện này. Aaron bước xuống giường mặc nhanh áo vào vuốt nhẹ mái tóc. Gui, đợi một lát cứ nằm yên đó. Tặng cho Gui một nụ cười thật dịu dàng, anh mở cửa bước nhanh ra khỏi phòng. Gui thì tròn mắt khẽ mỉm cười sung sướng, chưa bao giờ Aaron lại dịu dàng đến như vậy. Một lúc sau, Aaron bước vào trên tay cầm một ly nước ép trái cây trên tay đưa cho Gui đỡ nhẹ cô lên. Uống đi, cái này sẽ tốt cho em, lát nữa sẽ không đau nữa. Gui đưa tay đón lấy uống hết không chừa một giọt, cô không muốn phụ tấm lòng của Aaron hơn nữa, ly nước trái cây quả thật ngọt đến tận tâm can. Lát anh có tiết nên anh đến trường trước, còn em nằm nghỉ đi, nếu không ổn thì cứ nghỉ ở nhà. Aaron dịu dàng nói rồi xoa đầu Gui làm Gui đỏ mặt nhưng cứ có cảm giác thật hạnh phúc. Đúng là cứ y như người chồng thật sự đang quan tâm đến vợ mình vậy. Ngủ thêm một lát đi. Aaron đỡ Gui nằm xuống, cô khẽ nhắm mắt lại nghe lời Aaron ngủ thêm một chút. Aaron bước vào nhà tắm thay đồ để chuẩn bị đến trường. Căn phòng trở nên yên lặng lạ thường khi không có sự tồn tại của Aaron. Gui kéo chiếc gối của Aaron ôm nhẹ lấy nó, cứ như có Aaron ở cạnh cô. Có lẽ cô đã quá yêu Aaron. Đại học FRH, càng nghĩ càng tức, tại sao con nhỏ quê mùa đó lại được lấy Aaron, chứ đúng là tội Aaron hoa lài mà cắm bãi phân châu. Mấy đứa nữ sinh nhiều chuyện đang tụng năm tụng bảy ở một khoảng trống sau trường mà nói xấu Gui. Nhưng Gui đi bỏ rác vô tình nghe thấy vậy là lửa bốc nghi ngút trên đầu của cô. Ê, cái gì mà bãi phân châu hả? Gui bước đến hét vào mặt đám nữ sinh. Nói cô đó chứ ế tùng thủ đạo ân để có được Aaron. Cả đám xúm lại chỉ vào mặt Gui nói. Tôi ghét nói chuyện mà bị chỉ như vậy nha. Gui nắm lấy ngón tay của con nhỏ nữ sinh bẻ xuống làm nó la oai oái vì đau. Mấy cô ganh tị với tôi chứ gì? Cũng đúng, làm dâu nhà giàu thật khổ, lại có chồng đẹp trai nên mới bị ganh tị thôi, bổn cô nương thông cảm cho mấy cô. Đồ con nhỏ quê mò đáng ghét, đã nghèo mà còn làm phách. Cả đám đồng thanh chửi Gui liên tục làm Gui càng tức giận hơn. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, Gui đi đến gần bọn nó bẻ tay rốp rốp như muốn cho cả đám một trận. Cả đám thấy ánh mắt đầy sát khí của Gui thì lùi lại. Bỗng Gui dừng lại, đưa bàn tay trái lên vẩy vẩy bàn tay ra trước mặt bọn con gái. Tôi không đánh mấy cô đâu, mắc công làm bẩn chiếc nhẫn cưới này. Hui đưa qua một lượt trước mắt mấy con nhỏ đáng ghét cho bọn nó thấy chiếc nhẫn cưới đính kim cương sáng lấp lánh hột thì to dâu nhà giàu có khác. Tôi có thể hiểu cho mấy cô đến bao giờ mới lấy được người chồng như Aaron lại có thể làm dâu nhà giàu, xem nè, nhẫn đeo đôi khi cũng thấy mỏi ngón tay. Dây chuyền đôi khi làm ngứa cả cổ. Hui kéo nhẹ cái cổ áo để lộ sợi dây chuyền mà bà Yan mua cho cô, vừa đẹp lại lớn và sáng lấp lánh, viên ngọc trên mặt dây chuyền thì khỏi chê đẹp rước. Giữa làm cả đám trố mắt ra nhìn Hui không chớp mắt. Tôi không có dùng thủ đoạn để cướp Aaron, tại anh ra đeo tôi không buông thôi. Hui vừa nói dứt lời thì điện thoại của cô reo lên. Nè, thấy chưa, mới xa chưa đầy 5 phút đã gọi điện kiếm rồi. Hui đưa điện thoại cho mấy đứa con gái xem số Aaron đang hiện lên. Thật ngại quá, tôi đi nghe điện thoại nha, bữa nào rảnh tụi mình nói chuyện. Hui tung tăng đi nghe điện thoại để đám con gái tức chết vì ganh tị với Hui. Nhưng mà chuyện tới đây chưa phải là hết, bởi vì cú điện thoại không phải như Hui nói là xa nhau chưa bao lâu mà Aaron nhớ tìm cô. Alo. Hui vừa bắt điện thoại lên với vẻ mặt hí hửng thì đầu dây bên kia nghe tiếng Aaron hét xa xả vào điện thoại làm Hui phải để cái điện thoại ra xa. Đã bảo cô ở lớp chờ tôi mà đi đâu vậy hả? Biết tôi tìm cô nãy giờ không có đi ăn cơm không thì bảo. Hui nghe xong lẩm nhẩm một mình. Mới tối qua với sáng nay còn dịu dàng với mình vậy mà chưa gì đã hung dữ rồi, Aaron chết bầm. Nè, cô nói gì vậy, nói lớn lên. Aaron không nghe rõ Hui đang mình vì cô để điện thoại ra xa mà. Hui kê điện thoại lên tai. Không có gì, anh xuống Cotton đi, lát tôi xuống ngay. Hui chạy mau xuống Cotton, lúc này Aaron đang vẻ mặt hầm hầm nhìn cô khi cô bước đến. Hui nuốt nhẹ nước miếng ngồi xuống nhìn Aaron cười trừ đánh trống lảng. Bữa nay ăn gì ta? Có nhiều món ngon ghê. Hui cầm cái menu nói một mình cười tít mắt. Cô đi đâu vậy hả? Aaron nhìn Hui cứ như hỏi khẩu cung. Tôi đi bỏ rác. Hui lì nhì nói lấy cái menu che lại vì sợ phải nhìn thấy vẻ mặt u ám của Aaron. Cô làm ơn đừng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Aaron nói xong cúi xuống ăn phần ăn của mình. Có lẽ lời nói của Aaron nghe có phần nặng nề, cứ như ra lệnh cho Hui vậy. Nhưng đối với Hui thì cô lại dùng trái tim của mình để cảm nhận đó chính là Aaron đang lo cho cô. Bởi anh hiểu làm vợ anh Hui đi học sẽ gặp nhiều áp lực nên chỉ cần Hui rời khỏi tầm mắt của anh là anh lại lo lắng. Thấp thỏm lo âu, lát nữa ra về chúng ta đến nhà hàng của anh ba ăn tối coi như bồi dưỡng cho cô. Aaron hạ giọng xuống nói mà mặt không nhìn Hui. Bồi dưỡng gì? Hui ngây thơ hỏi Aaron, cô không biết ý Aaron là gì. Vậy đi, nhớ là giờ về đừng chạy lung tung ở lại lưới đợi tôi. Aaron đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi về lớp để Hui nhìn theo sau. Bởi vì Aaron không muốn Hui thấy vẻ mặt đỏ của anh khi anh lại nhớ đến chuyện tối qua của anh và Hui. Mỗi lẫn nhìn Hui anh lại nhớ đến cái nụ cười đưa tình quyến rũ của Hui tối qua. Khách chương.